Bà tử kia vẻ hật khó xử giải thích gì đó với hắn. Đường Thư Nghi thấy vậy bước nhanh đi đến, vén rèm đi vào trong. Liền thấy Giai Ninh nằm trên giường sinh, khuôn mặt đau khổ đến méo mó. Nàng đi tới, nắm lấy tay Giai Ninh, hỏi bà đỡ. Làm sao vậy? Cửa mình mở được một ngón tay rồi. Bà đỡ lập tức nói, cách lúc sinh hẳn là còn một đoạn thời gian nữa. Tốt nhất để đại thiếu nãi nãi ăn chút gì đó, lúc sinh mới có sức. Mau phái người đi chuẩn bị. Đường Thư Nghi phân phó một tiếng xong, quay đầu lại nhẹ giọng nói với Giai Ninh. Đừng sợ, nương ở bên con. Giai Ninh gật đầu, Đường Thư Nghi lại nói, để Ngọc Thần vào với con đi, đợi khi con sinh lại bảo nó ra ngoài. Vâng, Giai Ninh chịu đựng đau đớn nói, Ngọc Thần con vào đi. Đường Thư Nghi hét lên về phía cửa, rèm cửa lập tức được vén lên, sau đó Tiêu Ngọc Thần sải bước đi vào. Đường Thư Nghi tránh ra, để tiểu phu thê hai người ở với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng chút trôi qua, đến khi trời gần sáng, bà đỡ nói rằng có thể sinh, Giai Ninh bảo Tiêu Ngọc Thần đi ra ngoài. Tiêu Ngọc Thần không muốn rời đi, Đường Thư Nghi nói. Con ở đây ảnh hưởng đến chuyện sinh hài tử, ra ngoài đi, có ta ở đây canh rồi. Tiêu Ngọc Thần mang vẻ mặt lo lắng đi ra ngoài, Đường Thư Nghi ngồi bên cạnh Giai Ninh, lúc nào cũng nắm tay nàng ấy. Bên ngoài, Tiêu Ngọc Thần đang đứng ở cửa phòng sinh, Tiêu Hoài, Tiêu Ngọc Châu cùng với Tiêu Ngọc Minh và Tạ Hy Hoa đều đang đợi trong viện. Trong phòng sinh truyền đến từng tiếng kêu la đau đớn của Giai Ninh, đến khi bầu trời hoàn toàn sáng lên, cùng với một tiếng kêu đau đớn của Giai Ninh, một tiếng khóc lớn của anh Nhi phát ra từ phòng sinh. Sau đó có người mở rèm ra nói, chúc mừng Thế Tử gia, mẫu tử bình an, cách chương.